Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, giết. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, hoàn toàn không có đem những cái kia võ trang nhân viên để vào mắt. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó viên đạn không ngừng hướng lấy Diệp Sát phương hướng phát xạ. Chỉ bất quá, những cái kia viên đạn tại đi đến Diệp Sát trước mặt thời điểm, liền bị lửa đỏ áo giáp tinh hóa ngọn lửa ngăn cản rơi xuống. Cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức đưa tay hướng về phía trước bôi qua. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng phía đằng trước tuôn ra. Tiếp lấy ngăn tại Diệp Sát trước mặt võ trang nhân viên liền bị rối rít đánh bay ra ngoài. Đập vào rồi hai bên vách tường trên. Diệp Sát hướng phía đằng trước đi đến. Đi qua ngoặt góc, đi đến đầu thứ hai hành lang. Răng rác, hai bên vách tường bỗng nhiên phát ra âm thanh. Tiếp lấy không ngừng lật ra. Những cái kia thép giáp người lại xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trái phải vừa nhìn, bỗng nhiên hướng lấy vách tường một quyền đánh ra. Diệp Sát nắm đấm đánh xuyên vách tường trên khảm nạm thép tấm, đâm xuyên tiến vào trong vách tường. Diệp Sát câu lên khóe miệng, rất nhanh cầm mấy cây cáp điện. Đối phương đã nhưng tại vách tường trên làm ra dạng này cơ quan, khẳng định liền muốn mở điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng quyền hướng về phía trước oanh ra, ầm một tiếng, một đạo dòng điện đánh về phía trước. Trong hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối, Diệp Sát một bên hấp thu điện lực, một bên phát động công kích, làm dòng điện lướt qua. Những cái kia thép giáp người thậm chí chưa kịp cùng phát động công kích, thân trên còn quấn hồ quang, liền lâm vào trạng thái yên lặng, triệt để không thể nhúc nhích. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, nơi này không lớn, Diệp Sát rất mau tìm đến rồi một tòa hình tròn sảnh lớn. Cũng là hành lang đầu cuối, nơi này trưng bày rất nhiều máy tính, có loại vừa mới gà bay chó chạy qua cảm giác. Không có nghiên cứu viên, đại khái tại Diệp Sát tiến vào thời điểm, liền trước tiên rút lui, bất quá, còn thừa xuống một tên nam nhân. Ăn mặc cầm miscope công ty bộ đội vũ trang chế phục. Diệp Sát nói, những người khác chạy rồi, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Julius cười nói, bởi vì ta phát hiện rồi một cái cảm thấy rất hứng thú thí nghiệm hàng mẫu đi đến rồi trước mặt ta. Ta chuẩn bị bắt sống hắn. Thì ra là thế, bởi vì ta phế bỏ ngươi những cái kia cục sát. Rất lý do không tệ. Bất quá, Diệp Sát giơ lên nắm đấm nói, muốn bắt sống ta nói, đầu tiên ngươi được sống sót. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, lại là không có động thủ, dẫn đầu phát động công kích, là A-con. A-con bàn tay bên trong xuất hiện rồi màu đen xiềng xích, tại mặt đất trên kéo lấy, phát ra leng keng tiếng vang. Sau đó như rắn vậy hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Hát, Julius khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng. Thi há, Julius da thịt rất nhanh biến thành rồi màu tím màu sắc. Lúc đầu 1m8 thân cao cũng không cao lớn lắm, nhưng là trong nháy mắt tăng vọt đến rồi 2m trở lên. Tê lạp, tê lạp. Julius quần áo trên người đột nhiên xé rách, cơ bắp như là bơm hơi đồng dạng không ngừng bành trướng, trở nên vô cùng cường tráng. Tại Julius bả vai vị trí, cơ bắp khối bành trướng nhất là rõ ràng. Sau đó bả vai vị trí bỗng nhiên xé rách ra hai đạo vết nứt, chậm rãi mở ra, lộ ra hai cái có đủ anh hài đầu lớn nhỏ quả cam con mắt màu vàng. Quét dọn bộ đội người, thi hóa hàng mẫu là đồng tử cánh tay người khổng lồ. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, cũng không tệ lắm. Tại Julius tiến vào thi hóa trạng thái đồng thời, A-con công kích nhưng không có vì vậy ngừng lại. hai cây màu đen xiềng xích nhanh chóng bò tới Julius thân trên. Sau đó cấp tốc nắm chặt, xiềng xích nắm chặt cường độ phi thường lớn. Có thể nhìn thấy Julius thân trên cơ bắp rõ ràng lõm hóp xuống dưới. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt. A, Julius ngửa đầu gầm thét. Lập tức kéo căng cơ bắp lần nữa bành trướng. Hai tay hướng lấy hai bên triển khai. Đem ác con xiềng xích cho ngạnh sinh sinh vỡ nát. Hóa thành màu đen vầng sáng rơi xuống. Diệp Sát tùy ý kéo ra một cái ghế. Sau đó ngồi xuống. Cánh tay treo lấy thành ghế, một mặt xem trọng hí biểu lộ, động tác này tự nhiên bị Julius cho coi là khiêu khích. Gầm nhẹ một tiếng, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng xông lại, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, a con bóng người lóe lên, lần nữa ngăn ở rồi Julius trước mặt, quyền đối quyền, a con nắm đấm cùng Julius nắm đấm đụng vào nhau. Hai người nắm đấm bốn phía đẩy ra một tầng khí lãng, hướng về chung quanh đánh văng ra, những cái kia máy tính cùng cái ghế đều bị một đòn tung bay. Khảm nạm tại mặt đất trên kim loại bàn điều khiển thì là phát ra, răng rắc, tiếng vang, không ngừng xoay cong biến hình. Ô, Diệp Sát nói, tựa hồ cũng không tệ lắm a. Tiếp theo một cái chớp mắt. A con bỗng nhiên đổi quyền thành trưởng, một nắm chắc Julius nắm đấm, tiếp lấy thả người nhảy lên, một cước quét vào Julius đầu trên. A, Julius lên tiếng gầm thét, bả vai trên hai cái con ngươi bên trong tản mát ra hồng mang. Tiếp lấy Julius nhiệt độ cơ thể liền điên cuồng thân cao. Hai tay biến thành rồi đỏ, Julius hướng phía trước phóng ra một bước. Giơ lên nắm đấm dùng sức oanh ra, cạch một tiếng, nương theo lấy a con nhanh chóng né tránh công kích. Julius nắm đấm liền đánh vào bàn điều khiển trên, kia kim loại bàn điều khiển không ngừng bốc lên khói trắng. Sau đó bị Julius nắm đấm nhanh chóng hòa tan. Đây là Julius năng lực, hoặc là nói là Julius hóa hàng mẫu, đồng tử cánh tay người khổng lồ năng lực. Đồng tử cánh tay người khổng lồ là kẹt tại tôn vương đẳng cấp biến dị zombie. Khả năng bước vào tôn vương cấp, khả năng kém một đường. Không có tuyệt đối kết luận, liền xem như biến dị zombie. Tại biến dị quá trình bên trong cũng là sẽ xuất hiện sai lầm. Bất quá, bình thường đồng tử cánh tay người khổng lồ đều bị cho rằng là tôn vương cấp biến dị zombie. Bởi vì thực lực xuất chúng. Biến dị năng lực khó chơi, chỉ cần cùng đồng tử cánh tay người khổng lồ cánh tay đụng vào, liền có thể bị tan chảy rơi. Bất quá, vấn đề ở chỗ hiện tại cùng Julius giao đấu là a con. Vậy liền thực sự không có gì đáng lo lắng. Giải quyết hắn, Diệp Sát mở miệng nói, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, trắng trợn khiêu khích, để Julius càng thêm phẫn nộ. Giờ nắm đấm lần nữa hướng phía đằng trước đánh ra. Này một lần, a con không có né tránh. Julius nắm đấm chính diện đánh trúng vào a con bộ ngực. Nóng hổi hơi khói không ngừng từ a con bộ ngực xuất hiện. Julius cánh tay trở nên càng thêm đỏ thẫm. Julius gầm thét nói, thiêu chết ngươi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Julius kia đỏ bừng cánh tay. Đột nhiên màu sắc lại phai nhạt xuống, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Julius trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. A con thế nhưng là cũng hấp thu rồi viêm con trai máu thịt. Dùng nhiệt độ cao tới đối phó A con, quả thực muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, A con trong tay ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen, tràn đầy hỗn độn cảm giác. Quả cầu ánh sáng nội bộ một mảnh hư vô, a con đưa tay hướng về phía trước, đem quả cầu ánh sáng nhấn tại rồi Julius nơi bả vai đồng tử trên. Phịch một tiếng, mai này đồng tử liền đột nhiên nổ tung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.